ra điều 99 hệ liệt chi trà A Khóc O chương 3. Góc truyện audio.com, cũng có những lúc trà A rất ôn nhu với bánh bao nhỏ. Ví dụ như những lúc nhũ mộc tắm cho bánh bao nhỏ xong. Cục bột trắng thơm ngát đưa đến bên người trà A, sau khi bánh bao nhỏ xé nát văn kiện của trà A xong lại cười đến thiên chân khả ái. Tim của trà A bỗng chốc nhũn ra. Nhưng hắn rất nhanh đã phát hiện, ha, đứa nhỏ này cười rộ lên quả thực giống một người ba khác của nó ghê. Cách chương.